Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116 điểm xấu báo trước 2. Làn đạn, làm ta nghe được ngươi cầu kêu. Ngoại tàu về sau cũng không dám nữa một người ở nhà làn đạn. Cẩu đàn, kéo dài lấy cái này không phải đổi mới, mà là trò chơi kịch bản DSSSS làn đạn. T. Có cốt truyện, chẳng phải là có thể trước tiên đoán trước mặt sau sẽ phát sinh sự ăn Nguyễn Kiều đi đến trước cửa. Tiếng đập cửa lại bỗng nhiên ngừng lại, cách cái kia cũng không tính xứng trước mắt mèo hướng bên ngoài xem. Trên hành lang không có một bóng người, loảng xoàng. Phía sau truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nguyễn Kiều quay đầu lại, mới thấy nguyên bản hảo hảo đặt lên bàn thực vật mọng nước đã ngã ở trên mặt đất. Chậu hoa tản ra, bùn đất rơi xuống nước đầy đất, toàn bộ phòng đều là bịt kín. Chỉ có một ít không khí từ kẹt cửa chui vào tới. Đừng nói là người, liền tính là phong cũng thổi không đến nàng đặt ở bên trong trên bàn thực vật nhưng nó lại ở không. Có bất luận kẻ nào đụng vào dưới tình huống, chính mình rớt xuống dưới, làn đạn, đường đường năng năng nhảy nhảy đường. Ngoại tàu nhìn không thấy người chẳng lẽ là quỷ sao làn đạn. 10 dặm trường đình, viết đây là cái lệ quỷ chung cư. Lại còn có nói quỷ chết địa phương ly chúng ta rất gần a làn đạn. Văn Lạc, má ơi không dám nhìn Nguyễn Kiều đi qua đi. Cũng không có động thủ làm vệ sinh ý tứ. Ngồi xổm xuống, từ bùn đất phát hiện một chương gấp lên giấy. Ta đem bí mật của ta chôn giấu ở cái này chậu hoa. Tựa như đồng thoại đầu người, vĩnh viễn sẽ không bị người biết nếu có một ngày. Người thấy được này tờ giấy, đó chính là bí mật này nên lại thấy ánh mặt trời lúc. Sở hữu thu hoạch đều cần thiết trả giá đại giới. Sở hữu thống khổ tương thêm lên liền sẽ biến thành tuyệt vọng vực sâu. Cuối cùng đem ta hoàn toàn cắn nuốt làn đạn. Lộ lộ, cái gì đồng thoại đầu người a làn đạn, rào rạt muốn ăn đường. Đồng thoại không phải cấp tiểu hài tử xem sao? Bên trong còn có như vậy khủng bố tình tiết. Làn đạn, hôm qua nay khi, vì cái gì ta đồng thoại chính là công chúa vương tử? Vị này chính là thi thể đầu người. Người da đen dấu chấm hỏi. Nguyễn Kiều nhưng thật ra biết một ít. Đây là thật lâu trước kia liền truyền lưu rộng khắp thứ nhất chuyện cổ tích nàng lầm bầm lầu bầu lên. Nếu ta nhớ không lầm. Cái kia chuyện cổ tích giảng chính là nữ chủ ca ca giết chết nữ chủ người yêu. Sau đó đem người yêu đầu cắt bỏ tàng đến chậu hoa. Đưa cho nữ chủ, cả ngày đối với chậu hoa cùng bên trong thực vật nhìn vật nhớ người muội muội phi thường bi thương. Thẳng đến có một ngày, nàng thất thủ đánh hỏng rồi kia bồn thực vật, mới phát hiện bên trong đã sớm chết đi người yêu đầu, cái kia chuyện cổ tích vẫn là nàng khi còn. Nhỏ xem, cùng Alibaba giống nhau thuộc về thợ ấu bóng ma hình chuyện xưa, cái này phó bản nhưng thật ra không? Có gì ca ca cùng người yêu linh tinh kỳ quái nhân vật quan hệ? Nhất phức tạp đại khái chính là cách vách phu thê cảm tình trạng huống, tuy rằng ở bùn đất tìm được. Rồi tờ giấy, nhưng là trừ bỏ biểu hiện cái này tác giả trong lòng có cái đau kịch liệt bí mật ở ngoài. Cũng không có được đến mặt khác hữu dụng manh mối, Nguyễn Kiều nhưng thật ra đối trong phòng quỷ dị. Tình huống dần dần thích ứng lên, đột nhiên vang lên lại đột nhiên biến mất tiếng đập cửa. Chính mình quăng ngã chính mình nhiều thịt gì đó, nàng rốt cuộc chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, vô luận căn phòng này quỷ cỡ nào nghịch ngợm, nàng đều sẽ không sợ đem tờ giấy thả lại trên bàn. Nguyễn Kiều vẫn là tán thưởng một câu. Không hổ là tác giả, biểu đạt nội tâm tình cảm cùng cốt truyện ám chỉ đều dùng như vậy tình cảm lưu câu. Không nghĩ tới ta như vậy hoa cải dầu, làn đạn. Từ đều sóc cùng canh canh, ta khen ta chính mình làn đạn, dư muội, ha ha ha ha hoa cải dầu còn hành làn đạn, a diệp muốn ăn đường, kéo dài dần dần chết lặng xôn xao lạp lạp lạp lạp, trong phòng tắm lại truyền đến một trận dòng nước thanh. Rõ ràng vừa rồi vẫn là đóng lại vòi nước, bỗng nhiên phát ra chói tai thanh âm, Nguyễn Kiều chậm rãi đi đến buồng vệ sinh cửa, phát hiện môn đóng lại, đèn điện mở ra, bên trong tiếng nước không ngừng, xuyên thấu qua mơ hồ môn pha lê. Còn có thể thấy bên trong có một cái màu đen bóng dáng, liền đứng ở giữa mặt trước đài, mà xem hắc ảnh. Hình dáng, càng như là đối mặt một môn chi cách Nguyễn Kiều, trong phòng vệ sinh tuyệt đối không có khả năng có. Người, Nguyễn Kiều tay đặt ở then cửa trên tay, kéo kẹt. Nàng chuyển mở cửa bắt tay, nhẹ nhàng kéo ra, trong phòng vệ sinh không có một bóng người. Ánh đèn tưới xuống tới, dừng ở không ngừng nước chảy vòi nước thượng, hẹp hòi trong không gian ngay cả cửa sổ đều không có, Nguyễn Kiều tiến lên. Đem vòi nước đóng lại, vừa rồi màu đen bóng dáng tựa như căn bản không có xuất hiện quá giống nhau. Trong gương chỉ có Nguyễn Kiều chính mình bộ dáng, làn đạn. Xanh đường ruộng, làm ta sợ muốn chết làn đạn. Vân nữ, vừa mới nhìn đến có cái hắc ảnh thời điểm, thật sự thiếu chút nữa dọa tự bế làn đạn. Tàng kiếm, rốt cuộc có thể hô hấp. Nguyễn Kiều đi ra buồng vệ sinh. Cơ bản có thể biết cái này phó bản lúc đầu kịch bản. Ngay từ đầu cấp người chơi nhất định thời gian tìm kiếm manh mối. Sau đó lại dùng này đó kỳ kỳ quái quái kịch bản tới đe dọa ta một chút. Gia tăng ta suy nhược tinh thần, là thường quy linh thể quái công kích phương pháp, ở ta bị dọa phá gan lại hoặc là phó bản tiến vào hậu kỳ phía trước. Đối phương hẳn là sẽ không hạ độc thủ, năng sắc mặt như thường. Giống như đang nói, hôm nay nhà ăn xào ớt cay xào thịt bên trong chỉ có ớt cay, giống nhau, nếu là như thế này, đảo không cần sợ hãi. Thông qua này đó kỹ xảo có thể phán đoán, tạm thời chúng ta còn sẽ không gặp được tang thi huyết thi sát nhân ma linh tinh khó làm đồ vật. Hẳn là chính là lấy lệ quỷ là chủ, trong phòng xác thật chỉ có ta một người. Nhưng là nếu ta không có đoán sai, khả năng còn tồn tại một con quỷ, này cũng không quan trọng. Quan trọng là nếu làm không xong đêm nay bảng đơn, ta liền phải treo, làn đạn. Lưu luyến ý, thần ti em không cần sợ hãi. Vì cái gì ngươi giải thích lúc sau ta càng sợ hãi a? Làn đạn, Slytherin a, nếu ngươi đang nói trong căn phòng này còn có mặt khác một con quỷ thời điểm run run một chút. Ta cảm thấy ta tương đối có sức thuyết phục làn đạn. Một miêu không phát, ha ha ha, đuổi bảng mới là quan trọng nhất. Tờ kế tiếp tìm manh mối trong quá trình Nguyễn Kiều đã xác định lệ quỷ sẽ không thương tổn nàng, vì thế đem toàn bộ tinh lực đặt ở điều tra manh mối thượng, mà đối với trong phòng đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía sau tiếng bước chân, phòng ngủ truyền đến tiếng cười, thường thường chính mình mở ra lại chính mình đóng lại đèn điện. Cùng với sau lưng chậm rãi tới gần tiếng bước chân, lo liệu làm lơ thái độ, bên ngoài không gian đều điều tra không sai biệt lắm. Nàng cũng không có phát hiện khác có quan hệ mật mã manh mối. Dứt khoát đi đến phòng ngủ, vừa rồi tìm trên giường cùng tủ quần áo. Dưới giường còn không có tìm mơ siêu, nàng ở gối đầu tìm được rồi một phen tiểu chìa khóa. Sau đó quỳ rạp trên mặt đất dùng đèn pin bắn phá giường phía dưới, dưới giường không gian cũng không cao, tận cùng bên trong có một cái nho nhỏ hộp. Nguyễn Kiều đi trong phòng bếp tìm một ít công cụ, đem bên trong hộp kéo ra tới, bên trong phóng rất nhiều hỗn độn đồ vật. Trên cùng có một chương danh sách giấy, danh sách 1, ảnh chụp 2, đồng học lục 3, nhật ký 3 bổn 4. Notebook 1 bổn 5, chuyện xưa thư 1 bổn 6, đại môn mật mã, bị quên, 7, sổ tiết kiệm. Nguyễn Kiều trước nhìn một chút ảnh chụp, này hẳn là phía trước trong trí nhớ nhìn đến vừa rồi trên bàn tác giả chính mình ảnh chụp. Chẳng qua hiện tại đã thu lên, ảnh chụp mặt trái có qua loa chữ viết, viết một đoạn lời nói, đây là cái ác ma, đối lập phía trước ở trên bàn tìm được notebook mặt trên. Chữ viết, nhìn ra được tới, này một loạt tự là tác giả chính mình viết. Nguyễn Kiều hơi hơi nhướng mày. Ta mắng ta chính mình, làn đạn, lấp lánh tỏa sáng tiểu tiên nữ. Ha ha ha ha ha ha, cười chết làn đạn. Lâm An, mắng chính mình còn hành lại mở ra đồng học lục. Mặt trên ký lục viết nào đó trung học tên cùng lớp. Bên trong chỉ có mở đầu trước vài tờ viết một ít tự. Mặt sau tất cả đều là chỗ trống. Mặc dù là phía trước điền bộ phận đồng học lục thượng cũng chỉ viết tên. Mặt khác tin tức tất cả đều không có thông tin lục mặt trên tên họ bút tích tất cả đều là cùng cá. Nhân, thoạt nhìn hình như là tác giả muốn làm đồng học giúp chính mình viết đồng học lục. Nhưng là cuối cùng không có phát ra đi, xem ra nàng nhân duyên cũng không tốt, sổ nhật ký thời gian. Chiều ngang rất lớn, đệ nhất phân sổ nhật ký là sơ trung đến cao trung thời kỳ. Tùy tiện lật vài tờ, bên trong tất cả đều là tương đối phụ năng lượng nói. Có đối với đồng học chán ghét cùng bài xích, cũng có không cam lòng cùng phẫn nộ. Cái thứ hai notebook viết ở cao tam thời kỳ. Bên trong ký lục vài món bị đồng học khi dễ sự tình. Cái gì cặp sách ném WC Nam A, sách giáo khoa bị phá hư, bàn học phóng ghê tởm đồ vật nhiều đếm không xuể. Còn có bị thu bảo hộ phí, chữ viết càng thêm qua loa. Hơn nữa mãn thiên đều là oán hận từ ngữ, mọi người ác ý cũng không cần lý do. Bọn họ chỉ là muốn sinh hoạt nhiều một ít việc vui. Mà ta vừa lúc liền thành cái kia vật hy sinh, ở bọn họ trêu cợt giữa vì mọi người cống hiến một chút sinh hoạt gia vị, vì cái gì không có người đứng ra giúp ta, ta hận bọn hắn, bọn họ tất cả đều hẳn là đi tìm chết. Nàng đọc trường học cũng không phải cái gì thực tốt trường học. Ngày thường sinh hoạt cũng toàn dựa xã hội giúp đỡ cùng học bổng mới miễn cưỡng đọc xuống dưới. Viết đến cuối cùng nhật ký chủ nhân bởi vì chịu đựng không được đồng học xa lánh cùng khi dễ. Lựa chọn bỏ học, không có tham gia thi đại học, này lúc sau liền thuê một gian chung cư tiểu phòng ở một mình cư trú, nàng không có bằng hữu. Cũng không có xã giao, từ nhỏ nàng liền phi thường thích. Kia một quyển chuyện xưa trong sách viết mấy cái khủng bố chuyện xưa. Mặt trên đều bị nàng vẽ rất nhiều hạ phác họa, nhìn ra được tới nàng đối khủng bố cùng huyền nghi chuyện xưa cực kỳ cảm thấy hứng thú, thư sườn. Trang bên cạnh còn viết mấy chữ, ta cũng có thể, bất đồng với sổ nhật ký qua loa mà cuồng loạn kích thích. Mấy chữ này viết đến ngay ngắn. Phi thường kiên định, Nguyễn Kiều Phiên Phiên, xem ra đây là thúc đẩy ta chính mình đi lên đầu chọc tác giả này bất quy lộ một cái rất quan trọng. Nguyên nhân, phòng phát sóng trực tiếp đều là ha ha ha mãn màn hình. Sau đó sôi nổi bắt đầu đầu lôi, lan đạn, mê điệt đi vào giấc mộng. Ha ha ha, kéo dài ngươi còn có 9.000 nhiều tự muốn viết đâu. Ngàn vạn không cần từ bỏ a lan đạn. Hắc hắc hắc, tới tới tới. Cầm ta cầu vồng lôi nhiều mua mấy bình sinh sôi dịch. Ngươi ngàn vạn không cần biến thành đầu chọc tác giả làn đạn. Từ u ảo mộng, cái này tác giả vẫn là rất đáng thương. Không chỉ có cô độc hơn nữa đầu chọc đệ ba bổn nhật ký là nàng bắt đầu sáng tác lúc sau trải qua. Bên trong ký lục mỗi một ngày chính mình văn chương số liệu. Dành mài, nhiều một cái điểm đánh, rớt một cái cất chứa. Lại hoặc là người nào ở cái gì thời gian bình luận cái gì nội dung, ngay từ đầu nhật ký nội dung còn. Phi thường tích cực, nàng cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái có thể nói chính mình thích chuyện xưa ngôi cao, nàng. Đăng ký một cái tác giả hào, gọi là vì ái phát điện, dốc lòng muốn viết chính mình thích chuyện xưa, vì ái phát điện tự thuật. Chuyện xưa năng lực cũng không kém, bởi vì từ nhỏ liền không có cái gì bằng hữu. Chỉ có thể đắm chìm ở, nhìn nhân vật chính trải qua một đám chính mình vĩnh viễn không có khả năng đi thể nghiệm xuất sắc. Thế giới, nàng không có bằng hữu. Này đó chuyện xưa vai chính chính là nàng bằng hữu, nhưng là bởi vì nàng là tân nhân. Viết cái cốt truyện vẫn là mấy năm trước lưu hành đề tài. Hiện tại xem ra cũng tương đối cũ kỹ. Còn sử dụng chính là ngôi thứ nhất, ngay từ đầu căn bản không có bao nhiêu người xem nàng. Chỉ có mấy cái linh tinh người đọc ngẫu nhiên vài ngày sau có thể nhiều một cái bình luận. Nàng đều thập phần vui vẻ, nhưng là như vậy rất đơn giản là có thể thỏa mãn nhật tử cũng không có. Liên tục lâu lắm, bởi vì nàng không xu dính túi, không có kinh tế nơi phát ra. Mỗi ngày sống ở hẹp hòi trong phòng đem thời gian đều tiêu phí ở cân nhắc viết văn mặt trên. Làm cho nàng không có thời gian đi làm công, bởi vậy. Nàng bắt đầu càng ngày càng lo âu, nhìn người khác có thể dựa viết nuôi sống chính mình, mà chính mình không chỉ có không có một chút tiền nhuận bút thu vào. ngay cả xem người cũng ít ỏi không có mấy, nguyên bản liền không có người nào khí. Phía dưới còn xuất hiện Giang Tinh, có người nói nàng viết quá kém. Có người mắng nàng vai chính đầu óc có bệnh, có người nói hắn cốt truyện quá mức cũ kỹ. Mạnh mẽ khủng bố, kỳ thật xấu hổ, còn có người cho nàng đánh phụ phân. Liền bởi vì nàng vai chính không phải mãn cấp đại lão. Luôn là bị lệ quỷ quấn thân. Cuối cùng chết thực thà mơ siêu dần dần nàng lâm vào một loại càng thêm lo âu trạng thái thế nào. Mới có thể viết ra mọi người đều thích xem. Chẳng lẽ ta thật sự không thích hợp viết chuyện xưa sao? Vì cái gì ta chuyện xưa đều không có người xem? Đệ ba bổn nhật ký viết đến mặt sau. Ký lục nàng gặp được một cái thực trung thực người đọc. Cái này người đọc cơ hồ mỗi một chương đều ở lưu bình luận. Vì ái phát điện viết đến hậu kỳ ngay cả mắng nàng Giang Tinh cũng không tới. Nhưng cái kia người đọc lại còn ở tiếp tục truy nàng văn chương, mỗi lần nàng đổi mới lúc sau. Đều chỉ có cái kia người đọc ở nàng chương phía dưới nhắn lại, cái kia người đọc tên gọi là thật. Thật, nhật ký cuối cùng một thiên chỉ có một câu, 3/13 ta biết thật thật là ai. Nguyễn Kiều lần đầu tiên nhìn đến hình ảnh giữa. Tác giả bản thân là phi thường nghèo túng, trong nhà hoàn cảnh cũng rất kém cỏi, khuôn mặt tiều tụy, quầng thâm mắt cùng mắt túi đều thập phần nghiêm trọng nhưng mà. Hiện tại tác giả vẫn như cũ ở tại phòng này, hơn nữa sinh hoạt có nhất định cải thiện, hiển nhiên nàng có thể dựa viết nuôi sống chính mình, hộp sổ tiết kiệm thượng cũng có hơn 10 vạn. Tiền nhuận bút thu vào, này thiên nhật ký nhưng thật ra rất kỳ quái. Cái kia vẫn luôn duy trì nàng người đọc tài khoản, lại xuất hiện ở nàng chính mình di động thượng, làn đạn, tiểu hắc thổ, không phải là tinh thần phân liệt đi, chính mình cấp chính mình bình luận, chính mình duy trì chính mình làn đạn, một con dọn gạch thỏ tạp, đột nhiên cảm thấy cái này tác giả có điểm đáng thương mặc kệ thế nào. Vì ái phát điện sau lại cảnh ngộ có điều đề cao sự thật, nhưng là không biết đã xảy ra cái gì. Sổ nhật ký mặt sau không còn có lúc sau ghi lại, danh sách thượng đồ vật đều tìm được rồi. Nhưng là lại thiếu một quyển notebook, có lẽ cái kia notebook sau lại bị, vì ái phát điện lấy ra. Tới phóng tới bên ngoài trên bàn cũng nói không chừng, Nguyễn Kiều lấy ra hộp cuối cùng một kiện đồ vật nhìn qua cũng không giống đại môn mật mã. Hơi mỏng một chương trên giấy họa một cái 16 cách đồ, giống nhau sinh tồn trò chơi đều là cửu. Cùng cách, nhưng là này tờ giấy thượng, chỉ có 16 cái ô vuông, hoành bài 4 trong đó bài 4 cái, nếu hoành bài đánh số vì A, túng bài đánh số vì B, từ tả hướng hữu, đánh số 1 đến 4, từ thượng đi xuống đánh số 1 đến 4, liền có thể cấp ô vuông mỗi cái vị trí đánh số, 16 cái không ô vuông. Mặt trên điền nước cờ tự cũng chỉ có 5 cái, đã biết con số vị trí cùng nội dung là A1 B1, 2 A4 B1, 4 A3 B2, 3 A1 B3, 1 A3 B4, 2 đại môn mật mã là 4 vị số, nhưng là bên trong chỗ trống con số liền có 11 cái, nếu không phải truyền thống cửu cung cách. Kia hẳn là chính là cửu cung cách xúc lược bản 4 cung cách trước mắt tới nói ra hiện con số có 1234, 4 cung cách vừa vặn cũng là 4 cái con số. Nói cách khác, mỗi 4 cái ô vuông giữa, trên dưới tả hữu, yêu cầu đem 1234 này 4 cái con số theo thứ tự điền nhập trong đó. Hơn nữa không lặp lại, mà hoành bài cùng dựng bài 4 cái con số cũng không thể có bất luận cái gì lặp lại, loại này sắp hàng. Tổ hợp phi thường đơn giản. Nguyễn Kiều chỉ là nhìn sẽ liền tính ra đáp án, toàn bộ 4 cung cách chia làm 4 cái bộ phận. Mặt trên 4 cách vì A khu, B khu, phía dưới vì C khu, D khu, con số nhiều nhất chính là B khu. Đã biết con số là 3 cùng 4, dư lại 2 cái con số chính là 1 cùng 2, mà 2 không thể điền ở đệ một bài. Bởi vì đệ một bài A khu đã có 1 cái 2, dư lại tới sự tình liền rất đơn giản. Một loạt không thể điền 2, đó chính là 1, dư lại một vị trí chính là 2, B khu toàn bộ lấp đầy lúc sau. Đệ tam túng bài cũng chính là A3 này một loạt cũng chỉ dư lại một cái không cách. còn lại vị trí đã có 123. Như vậy liền có thể điền nhập 4, dựa theo như vậy không lặp lại phương pháp. Đem dư lại con số thành công điền nhập, liền có thể được đến kết quả cuối cùng, đệ nhất hoành bài điền nhập con số là 3. 1, đệ nhị hoành bài điền nhập con số là 4. 1, 2, đệ tam hoành bài điền nhập con số là 1. 4, 3, cuối cùng một loạt điền nhập con số là 3. 4, 7, đại môn mật mã tổng cộng là 4 vị số. Mà nơi này vừa vặn có 4 bài con số, nếu có một ngày. Ngươi thấy được này tờ giấy. Đó chính là bí mật này nên lại thấy ánh mặt trời lúc. Sở hữu thu hoạch đều cần thiết trả giá đại giới. Sở hữu thống khổ tương thêm lên liền sẽ biến thành tuyệt vọng vực sâu. Cuối cùng đem ta hoàn toàn cắn nuốt. Đây là đến từ chậu hoa bên trong tờ giấy nhắc nhở. Nếu chỉ cần chỉ là vì tô đậm không khí, hoàn toàn có thể đem một đoạn này lời nói ký lục ở notebook hoặc là di động của nàng bên trong. Lại hoặc là viết ở lệ quỷ chung cư chính văn giữa. Còn có thể thủy một chút số lượng tư, nhưng là lại bị đơn độc giấu ở chậu hoa, ở bên trong này. Duy nhất tương quan nhắc nhở chính là, đem sở hữu thống khổ tương thêm. Như vậy thử xem, đem 4 bài con số tương thêm, mỗi một loạt đều có thể được đến một cái đơn độc con số. Cuối cùng đến ra tới mật mã chính là 4788, Nguyễn Kiều trước dùng chìa khóa mở ra xích sắt. Lại đưa vào mật mã, quả nhiên mở ra đại môn, mặc dù hiện tại là ban ngày. Đã tiếp cận 11 giờ thời gian, nhưng là bởi vì hành lang không có cửa sổ, cho nên có vẻ phi thường âm trầm khủng bố. Đỉnh đầu đèn quang mang cũng không sáng ngời, có vẻ âm trầm mơ siêu toàn bộ 6 lâu phi thường kỳ quái không có thang lầu. Hành lang một đầu là một đổ tường đá. Một khắc đầu còn lại là một bộ thang máy, Nguyễn Kiều đứng ở cửa. Sau lưng môn phanh mà một tiếng đóng lại, chờ nàng lại lần nữa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy gắt gao đóng lại môn, mặt trên viết 603 cửa vẫn như cũ có cái mật mã khóa. Nàng thử đưa vào 4788, môn tích vang lên một tiếng, Nguyễn Kiều ở chuyển động then cửa tay. Xác định môn có thể bình thường chốt mở, nhưng mà lại hướng bên trong xem thời điểm. Nguyên bản sáng ngời phòng khách giờ phút này đen nhánh một mảnh, Nguyễn Kiều. Còn biết giúp ta tỉnh điện, làn đạn, nổ thành một đóa tiểu pháo hoa, quỷ, ở kéo dài trước mặt ta liền chưa từng có mặt mũi làn đạn. Người nào đốt lại ly tao phú, ha ha ha ha, ra cửa tắt đèn đóng cửa còn rất hiền huệ làn đạn. Còn thỏ rừng cây, rõ ràng thực khủng bố tình tiết, vì cái gì bị các ngươi một làm đột nhiên cảm thấy cái kia quỷ còn có điểm đáng yêu. Toàn bộ 6 lâu phòng phân bố cũng rất kỳ quái. Theo lý thuyết một bên nếu là số lẻ phòng, như vậy đối diện hẳn là đều là thống nhất số chẵn phòng. Nhưng là ở chỗ này, nàng cách vách là 602, Nguyễn Kiều dạo qua một vòng. Hành lang không dài. Mỗi sườn chỉ có 3 cái phòng, từ thang máy bên kia lại đây, phân biệt là 601, 602 cùng 603, sở hữu phòng môn cũng đều là mật mã khóa, leng keng. Nguyễn Kiều xoay người, phát hiện phía sau thang máy đèn sáng lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Bên trong đi ra 3 người nhìn đến 6 lâu trên hành lang có người. Kia 3 người cũng có chút kinh ngạc như thế nào còn có người chơi mới. Đi tuốt đàng trước mặt một cái bạch áo sơ mi tiểu ca nhìn qua rất tuổi trẻ, một cái khác là 30 hơn. Tuổi nam nhân, tắc đầu, mắt một mí, nhìn qua lại cao lại tráng. Tuy rằng ngũ quan có chút biến hóa, nhưng nhìn qua còn rất quen mắt. Nhìn thấy Nguyễn Kiều, hắn đầu tiên là sửng sốt, là ngươi, cái kia đem hắn cấp phản sát. Còn bảo hắn một chương kỹ năng tạp Nguyễn Miên Miên, làn đạn, tác giả điên cuồng gõ chữ tay. Ha ha ha ha, này không phải cô độc phi ưng lão ca sao làn đạn. Khanh An, Duyên, tuyệt không thể tả, hiện tại cho rằng Nguyễn Miên Miên là dễ dàng nhất đối phó tiểu cô nương. Không nghĩ tới đối phương hạ khởi tay tới lại mau lại tàn nhẫn. Cô độc phi ưng đối nàng cũng có điều chú ý. biết Nguyễn Miên Miên nguyên bản là chức nghiệp tuyển thủ ở cách ly khu khai tiểu hào. Giờ phút này lại gặp được chính mình đoạt mệnh kẻ thù. Mặc dù là cô độc phi ưng như vậy tráng hán, cũng khó tránh khỏi có chút sợ hãi sau này rụt rụt tư tư. Hắn lại không có làm chuyện trái với lương tâm, hẳn là sợ hãi bị trả thù người là đối phương mới đúng đi. Nguyễn Kiều dường như không có việc gì mà chào hỏi. Các ngươi hảo, ta kêu Nguyễn Miên Miên, bài áo sơ mi tiểu ca có chút kinh ngạc. Nhưng hắn nhìn qua biểu tình cũng rất hữu hảo. Thấy Nguyễn Kiều, có chút thẹn thùng duỗi tay cào gãi gãi đầu. Ai, ngươi hảo, ta kêu má lúm đồng tiền, nghe đi lên giống cái nữ hài tử tên. Cười rộ lên mặt sườn má lúm đồng tiền đích xác thực rõ ràng, cuối cùng một cái người chơi là cái. Tuổi trẻ nữ nhân, vóc dáng rất cao, một đầu cam quýt màu nâu tóc quăn đáp trên vai. Thấy Nguyễn Kiều, cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nguyễn Miên Miên, má lúm đồng tiền, các ngươi như thế nào đều nhận thức. Nữ nhân lắc đầu, nàng chưa thấy qua ta. Bất quá hẳn là biết tên của ta, nàng quay đầu tới nhìn Nguyễn Kiều làm chính thức giới thiệu. Ngươi hảo, ta là không được thầm thì, vừa nghe thấy tên này. Lại nghĩ đến chính mình vừa mới thu được tử vong thúc dục càng tin nhắn. Trong khoảng thời gian ngắn Nguyễn Kiều tâm tình cũng có chút phức tạp nếu, vì ái phát điện đúng. Hạn đổi mới không có thầm thì, cũng không đến mức muốn nàng hôm nay 24 điểm phía trước tử vong đuổi bảng, các ngươi vừa rồi nhìn. Thấy ta cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ ngay từ đầu nhìn thấy tân người chơi không phải bình thường sự. Nguyễn Kiều hỏi, má lúm đồng tiền đã đi tới, một bên đánh giá lầu 6 tình huống, một bên giải thích, là cái dạng này, chúng ta bắt đầu trò chơi thời gian là ngày hôm qua giữa trưa 12 điểm. Mỗi người đều thu được một phong tử vong tin nhắn, làm chúng ta ở hôm nay giữa trưa 12 điểm phía trước. Đem chính mình văn chương đổi mới xong, không được thầm thì nói tiếp. Chúng ta là ở tại 5 tầng người chơi. Hiện tại khoảng cách cuối cùng thời gian chỉ có nửa giờ. Tuy rằng chúng ta số lượng từ chỉ có mấy ngàn tự. Nhưng là đến bây giờ chúng ta cũng không có tìm được đổi mới văn chương máy tính, Nguyễn Kiều. Các ngươi máy tính đồ sạc cũng hỏng rồi. Cô độc phi ưng cùng nàng tiếp tục vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Ngươi như thế nào biết? Mấy người đơn giản giao lưu một chút. Nguyễn Kiều phát hiện bọn họ tình huống đều phi thường tương tự. Ở năm lâu thời điểm các người chơi liền vẫn luôn gặp được thần quái sự kiện. Còn hảo bọn họ một đường tiểu tâm trốn rồi lại đây, nhưng kỳ quái chính là đến bây giờ cũng không có. Tìm được đổi mới văn chương địa phương, thông qua giao lưu, năm tầng người chơi phát hiện bọn họ ba người chuyện xưa đều hảo cùng năm lâu một hộ nhà có quan hệ. Kia gia trượng phu giết chết cả nhà, cuối cùng tự sát ba người sờ soạng cả ngày. Thật vất vả tránh thoát quỷ hồn thiết hạ các loại tử vong bẫy dập mới sống đến bây giờ. Nhưng là vẫn luôn tìm không thấy đổi mới địa điểm, sau lại phát hiện thang máy có thể đi thông 6 lâu. Cuối cùng mới quyết định đi lên, Nguyễn Kiều hỏi, vậy ngươi môn vì cái gì phía trước không còn sớm điểm đi lên nhìn xem lầu 6 tình huống, má lúm. Đồng tiền có điểm bất đắc dĩ, ta cũng tưởng a. Chính là chúng ta phát hiện mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ thu được chính mình ở đổi mới. Mà đổi mới nội dung cùng kế tiếp phát sinh sự tình giống nhau như đúc. Gần nhất một chương đổi mới giữa viết, không được thầm thì ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Chúng ta mọi người đều sẽ chết ở lầu 6, thật đúng là điểm xấu báo trước bọn họ thời gian còn lại. Đã không nhiều lắm, đi lên lầu 6. Chính là muốn tìm được đế có hay không địa phương khác có thể cho bọn họ đổi mới văn. Trương, đang nói chuyện, bên cạnh một phiến môn phanh mở ra, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua mở ra môn. Là hành lang trung gian, 608, từ bên trong đi ra một cái thành thục nữ nhân. Nàng ăn mặc một thân màu đỏ váy, dáng người cao gầy, mang theo kim sắc hoa tai, nhìn đến bên ngoài đứng chung một chỗ vài người. Nữ nhân lộ ra phòng bị biểu tình, Nguyễn Kiều, ngươi hảo, đây là cô độc phi ưng, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi tự giới thiệu liền tính, vì cái gì muốn giới thiệu người khác, quả nhiên vừa nghe đến cái này nghe đi lên liền không quá bình thường, cũng sẽ không bị người bình thường dùng để giới thiệu tên. Nữ nhân trên mặt phòng bị tiêu tán một ít, nàng nói. Ân, ta kêu axit lactic khuẩn, làn đạn, khoảnh khắc niên hoa, vị này tỷ tỷ làn đạn, Bắc Minh có cá, đây là truyền thuyết giữa tương phản manh sao làn đạn, đường phèn liền tương, axit lactic khuẩn thật sự ma quỷ ha ha ha ha ha ha. Hành Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua thang máy. Này bộ thang máy nhưng thật ra rất kỳ quái. Cái nút chỉ có 5 lâu cùng 6 lâu cái nút, mà một lâu cái nút không biết bị người nào cấp moi rớt, không được thầm thì. 5 lâu cũng chỉ có đi thông 6 lâu cái nút, một lâu cái nút cũng không thấy. Liền tính nghĩ cách ấn đi xuống cũng sẽ không có phản ứng, dựa theo hiện tại đã có manh mối tới xem. Một tầng lâu hẳn là có 3 cái người chơi, mà này 3 gã người chơi chi gian nội dung đều sẽ tương quan liên. 3 gã người chơi thông qua cho nhau chi gian tin tức giao lưu. Cuối cùng tìm được rồi cùng tầng lầu nào đó hộ gia đình trong nhà phát sinh án kiện chân tướng, nếu Nguyễn Kiều không có đoán sai, bọn họ 6 lâu nhiệm vụ mục tiêu chính là cái kia đối cảm tình bất hòa phu thê. Nhưng trước mắt mới thôi bọn họ liền người chết là ai cũng không biết. Càng đừng nói tìm ra chân tướng. Cuối cùng đổi mới đến chính mình, 6 lâu còn có một cái người chơi còn không có phá giải mật thất ra. Tới, Nguyễn Kiều cùng axit lactic khuẩn dứt khoát cùng 5 tầng người chơi cùng nhau tìm một chút đổi. Mới địa phương, khoảng cách 5 tầng người chơi bảng đơn thời hạn cuối cùng chỉ có không đến nửa giờ. Nếu lại tìm không thấy, rất có khả năng mới gặp được 3 cái người chơi liền phải lập tức offline, cô độc phi ưng có chút. Không vui, dựa vào cái gì chúng ta này một tổ người chơi liền phải trước tiên 12 tiếng đồng hồ tiến vào phó. Bản, tìm được kinh nghiệm các ngươi trực tiếp có thể cầm đi dùng. So với chúng ta không biết thiếu đi rồi nhiều ít đường vòng, hắn đứng ở thang máy bên cạnh. Vừa lúc đối mặt đệ một cái phòng môn, cô độc phi ưng duỗi tay đi chuyển động then cửa tay. Lại phát hiện môn tháp một tiếng khai, gì? Phòng này như thế nào không có khóa? Cô độc phi ưng vừa nói chuyện, vừa đi vào phòng, người chơi khác đều đứng ở hành lang trung gian. Cách hắn khá xa, vừa mới ta kiểm tra rồi một lần. Nơi này sở hữu trên cửa mặt đều có mật mã khóa. Nếu không tua nhập chính xác mật mã là chuyển không mở cửa, Nguyễn Kiều nói, gì? Phòng này ta đã tới, từ bên trong truyền đến cô độc phi ưng những lời này lúc sau. Môn lại phi thường mạnh mẽ mà đóng, Summer Seal người chơi khác đuổi tới trước cửa. Phát hiện mặc kệ dùng như thế nào lực, đều không thể mở cửa, Nguyễn Kiều nhíu mày. Hắn nói phòng này mở ra quá là có ý tứ gì? Mọi người lúc này mới phát hiện không thích hợp địa phương, phía trước bởi vì cái kia tử vong báo. Trước, bọn họ vẫn luôn không dám thượng lầu 6 tới. Nói cách khác cô độc phi ưng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là hắn lại nói chính mình đã tới. Phòng này, là cái kia biến mất phòng. Má lúm đồng tiền tựa hồ nhớ tới cái gì, không được thầm thì. Chính là cái kia phòng không phải ở 5 lâu sao? Nguyễn Kiều tới gần lúc sau mới phát hiện biển số nhà hiện tại biến thành 666, mới đầu còn có thể. Nghe thấy từ bên trong truyền đến cô độc phi ưng thanh âm. Nhưng thực mau biến thành một mảnh tĩnh mịch, biển số nhà hào cũng từ 666 biến thành 601 đổi mới. Má lúm đồng tiền nhìn mắt di động cùng Nguyễn Kiều lệ quỷ chung cư bất đồng chính là. Bọn họ gọi là rốt cuộc tỉnh không tới ban đêm, giảng thuật chính là 3 cái người chơi bị nhốt ở 5 lâu. Mỗi ngày tỉnh lại đều là cùng một ngày buổi tối. Mà ngày đó buổi tối 5 tầng có một cái hộ gia đình trong nhà truyền đến kịch liệt tranh luận. Cùng với đánh nhau thanh âm siêu trải qua bọn họ cả ngày điều tra. Cuối cùng phát hiện nguyên lai là bởi vì cách vách nam nhân giết chết hắn cả nhà. Cuối cùng ở chung cư trên hành lang cắt yết hầu tự sát mà hắn sở dĩ tự sát. Là bởi vì sinh hoạt thượng gặp rất lớn đả kích cùng suy sụp. 5 lâu 3 gã người chơi bắt được thân phận đều cùng hắn suy sụp có quan hệ. trong đó có trộm cướp hắn nghiên cứu thành quả tuổi trẻ hậu bối. Còn có gây chuyện chạy trốn, đem hắn nữ nhi đâm thành tàn tật, không được không gánh vác sang quý tiền thuốc men xe vận tải tài xế. Ở sinh hoạt bức bách hạ, hắn cuối cùng lựa chọn làm cả nhà cùng nhau đi hướng tử vong. Nam nhân sau khi chết, hắn quỷ hồn vẫn luôn khống chế được cái này chung cư 5 tầng. Làm ba người kia vĩnh viễn sống ở cùng một ngày buổi tối tuần hoàn giữa cuối cùng. Này ba gã người chơi toàn bộ đều chết ở chung cư, mới nhất chương đổi mới viết. Hắn đi vào cái kia phòng, đây là hắn cuối cùng quy túc. Hắn rốt cuộc vì chính mình tội ác trả giá ứng có đại giới. Đồng bạn đưa vào phòng mật mã 6666. Mở ra phòng lúc sau bọn họ nhìn thấy nam nhân thi thể, rõ ràng là vừa rồi mới tiến vào phòng này. Hắn lại như là chết đi thật lâu giống nhau. Cứng đờ trên mặt tất cả đều là hoảng sợ biểu tình. Đôi mắt mở đại đại, đôi tay chỉ vào cửa. Giống như nhìn thấy gì khủng bố sự tình, dư lại người cũng trốn bất quá tử vong. Cuối cùng bọn họ đều sẽ đã chịu quỷ hồn thẩm phán, vô hạn tuần hoàn ban đêm rốt cuộc kết thúc nhưng là, bọn họ rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Hết chương.